Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1178, chương 1178, Gian Stu làm thịt người. Mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Santiago, bệnh viện địa phương. Adam nghe đến mập mạp bằng hữu đem TARDIS lấy 7.500 đô la bán cho Stewart. Bệnh nhân Clyde tại cái kia mắng Stewart gian thương làm thịt người. Không khỏi cười. Quả nhiên, Stewart làm thịt không vẻn vẹn là Sheldon A. Bắt được cơ hội, kia thật là một đau một cái. Tại đưa bệnh nhân Clyde vào phòng mổ tiếp tai thời điểm. Bệnh nhân Clyde vẫn còn tại cái kia líu lo không ngừng nói thầm. Nói cái kia TARDIS gặp phải dễ bán nhà. Có thể bán hơn 1 vạn đô la đây. Năm 2008 hơn 1 vạn đô la. Miễn phí đưa. Có thể tưởng tượng đám này trạch nam nhị thứ nguyên bọn họ vì cái gì điên cuồng như vậy. Phẫu thuật kết thúc. Adam chuẩn bị mang theo Leonard bọn họ ngồi xe cứu thương về Los Angeles tu dưỡng. Là Stewart mua đến. Sheldon nghe xong. Lập tức thần khí. Cầm điện thoại di động lên liền cho Stewart gọi điện thoại. Không được. Đây là cá nhân ta yêu thích. Là chân tàng. Sẽ không bán. Stewart tại đầu bên kia điện thoại giả mù sa mưa làm nâng giá phía trước chuẩn bị. Mà còn người cũng biết. Cái này 15 đeo chân tàng bản có kiểu khác ý nghĩa. Nhìn xem lần này cảnh tượng hoành tráng. Có người vì thế kém chút đánh đổi mạng sống đại giới. Đổi thành thế giới ma pháp. Đây chính là hiến tế A. Dạng này chân tàng là có giá trị nhất bảo bối. Vạn kim khó cầu. Trừ phi gặp phải chân chính hiểu được thưởng thức nhà siêu tập. Bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không bán tương đương ta chính là cái kia hiểu được thưởng thức nhà siêu tập. Người bán cho ta a, Sheldon nghe xong. Chỉ nghe được trong này thổi phồng. Trên tâm lý lập tức liền tiếp thu nâng giá. Ta không biết, người nguyện ý ra 15.000 đô la sao? Stewart tại đầu bên kia điện thoại căng thẳng một cái. Sau đó liền quả quyết báo một cái giá. Ngươi đi đoạt A, Leonard nghe xong, trực tiếp kêu thành tiếng. Ngươi mua lại chỉ tốn 7.500 đô la. Bây giờ lại trực tiếp gấp bội bán cho chúng ta. Ngươi cũng quá đen tối. Ác ác ác, Stewart tại đầu bên kia điện thoại nghe đến không vui. Leonard, sinh ý chính là sinh ý. Không thể bởi vì chúng ta là bằng hữu. Ta liền muốn lỗ vốn giá cả đại bán phá giá cho ngươi đi. Ta mua đến bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ liền muốn bán ngươi bao nhiêu tiền? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Ta phí đi nhiều ý nghĩ như vậy. Tìm người mua xuống. Liền trong đó thẩm thấu ta bao nhiêu mồ hôi. Đây không phải là giá trị. Ta nguyện ý mua lại. Đồng thời quả quyết ra trọng kim mua lại. Ánh mắt như thế cùng quả quyết. Chẳng lẽ không phải giá trị? Mà còn phía trước ta đều nói. Đây là có khác với mặt khác ký tên chân tàng TARDIS. Thậm chí có thể nói chính là tại cái này đồng dạng 15 đeo bên trong cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Chính ta liền phi thường yêu thích. Cũng chuẩn bị chính mình cất giữ. Cũng không phải là nhất định muốn bán cho người khác. Sở dĩ ra giá là vì các ngươi là bằng hữu ta. Ta mới mở miệng, miễn cưỡng nguyện ý chuyển đi ra. Tin hay không đổi thành người khác. Ta đều không cho bọn họ mở miệng. Leonard, chúng ta mua lại a. Ngươi nhìn, hắn đều là xem tại bằng hữu mặt mũi. Chấm ngoặc kép, Sheldon căn bản không biết cái gì gọi là lắc lư. Thật sự cho rằng Stewart là xem tại bằng hữu mặt mũi mới nguyện ý bán ra. Lập tức thúc giục Leonard muốn đáp ứng. Đây thật ra là thói quen của bọn hắn. Đồng dạng mua thứ này, đều là mua một lần. Mỗi người một cái, gặp phải đặc biệt quý giá, thích hợp bày ở căn hộ phòng khách, liền cùng một chỗ bỏ tiền. Chờ một chút, Leonard mặc dù đạo lý đối nhân xử thế thông thấu điểm. Nhưng đó là cùng Sheldon bọn họ so sánh. Chính hắn như cũ so với người bình thường phải kém điểm. Bị Stewart kiểu nói này, cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Nhưng như cũ cảm thấy tiêu phí gấp đôi giá cả mua lại. Quá ngu. Ngươi cho chúng ta một cái thành thật giá cả. Bằng không thì chúng ta liền không mua. Nếu không được chúng ta cũng đi tìm mặt khác cướp được người mua. có lẽ bọn họ TADIS có nhiều hơn, máu tươi hiến tế, đâu tương đương, ta thật sự là bị các ngươi đánh bại. Stewart tại đầu bên kia điện thoại làm ra vẻ, thoạt nhìn rất bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, nếu như các ngươi thành tâm muốn, xem tại chúng ta đều là bạn tốt phân thượng, vậy liền giảm 10% a, $1,350. Không thể lại thấp, đều giảm 10% hữu nghị giá. Mua a, mua đi, Sheldon thúc giục nói. Vẫn là tìm những người khác mua đi. Adam mắt thấy Leonard cũng chần chờ, bất đắc dĩ lắc đầu, cất giọng nói, ta nhìn vừa rồi có người kém chút chết đi. Người nhà hắn hận hận muốn đập hắn cướp được TADIS. Có lẽ mấy trăm đô la đều có thể mua được đây. Thật, Sheldon cùng Leonard đều hét lớn. Ân, Adam thần sắc không thay đổi nói. Khụ khụ, Stewart tại đầu bên kia điện thoại ngồi không yên. Tốt a, ta là bị các ngươi đánh bại. Dạng này, 75 gấp, 1,125 không đau. Đây là cực hạn của ta. Loại này ký tên chân tàng bản muốn bán hơn giá cao. Đều xem có hay không có tiền fan cuồng nhiệt nguyện ý ra cái này oan đại đầu. Bằng không thì đó chính là một đống nhựa. Hắn mặc dù tự tin cuối cùng có thể bán ra đi, cũng sẽ không thua thiệt. Nhưng độn trong tay, từ đầu đến cuối có phong hiểm, mà còn đè lên tiền của hắn. Hắn chỉ là một cái mở manga cửa hàng, cũng không có như vậy tài chính có thể áp hàng. Giống như bán cho Sheldon bọn họ dạng này cuồng nhiệt fan cuồng. Một vào một ra, nửa ngày thời gian không đến, trực tiếp kiếm mấy ngàn đô la chuyện tốt. Hắn mấy năm cũng không gặp được một lần. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Chúng ta lại suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Leonard lúc này cuối cùng xem hiểu Adam ánh mắt. Theo ép giá ngượng ngùng bên trong tránh ra. Làm bộ vẫn là đi mua cái kia càng tiện nghi. Chờ một chút, một vạn đao. Stewart kêu lên, chỉ cần một vạn đao. Các ngươi hiện tại liền có thể nàng ôm về nhà. Leonard nhịn không được nhìn hướng Adam. Adam nhún vai, ra hiệu chính bọn họ quyết định. Cái giá tiền này cũng không tính quá không hợp thói thường. Bởi vì theo mặt khác cuồng nhân phấn trong tay thu thập cái này, chỉ sợ cũng sẽ không so cái giá tiền này thấp hơn. Cái này 7,500 đao. Là mập mạp bằng hữu vì bằng hữu tiền thuốc men thanh toán các loại giấy tờ. Mới nhẫn tâm bán đi. Đợi thêm một chút, thật tốt tìm kiếm người mua. Khẳng định so cái kia đắt hơn. Bệnh nhân Clyde xem như chuyên nghiệp cất giữ cái này. Kém chút vì thế phá sản ném lỗ tai bỏ mệnh nhân sĩ chuyên nghiệp. Đối với cái này định giá hẳn là tương đối có giá trị tham khảo. Bởi vậy nếu như Sheldon bọn họ thật muốn. Một vạn đao. Xem như là có thể tiếp thu vào tay giá cả. Tốt a, chúng ta mua. Leonard lại nhìn về phía Sheldon. Thấy hắn liên tục gật đầu. Đánh nhịp nói, ngươi bây giờ đem nàng đưa đến bệnh viện đến. Thành giao. Đầu bên kia điện thoại. Stewart cũng rất cao hứng. Xoay tay một cái chính là $2,500 lợi nhuận. Số tiền kia, có thể tăng bao nhiêu con gà chân? Chính là đi Las Vegas. Đều có thể chơi năm tay đây. Thật tốt a, Sheldon, cái này tiền, ta theo giai đoạn cho ngươi tốt. Mua qua về sau, Leonard mới nhớ tới cái này một vạn đao. Liền tính hắn một nửa, cũng muốn 5,000 đao. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ a. Mỗi tháng cho ngươi 500 đao, 10 tháng thanh toán tiền. Làm sao, nếu như ngươi không có tiền, ta một người ra là được rồi. Thổ hào Sheldon bày tỏ hắn có thể một người ra. Hắn mới không quan tâm chút tiền này đây. Không được, Leonard lập tức không làm nữa. Nói tốt một người một nửa. Tốt a, Sheldon thấy Leonard kiên trì. Cũng không có kiên trì. Đáp ứng, đây là lúc trước lệ cũ. Mà hắn lại là một cái thích bên trong trạng thái ổn định không thích thay đổi chứng rối loạn ám ảnh. Cưỡng chế người bệnh, cho dù hiện tại vô cùng có tiền. Tại Leonard kiên trì về sau, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Adam, đây là ta chiến tổn thương. Có thể hay không cho ta đánh thạch cao đánh đẹp mắt một chút. Leonard thấy giải quyết TADIS, nhìn hướng chính mình thụ thương chân phải. Trông đợi nói, Ngươi dạng này đã vô cùng anh dũng soái khí. Adam khóe miệng giật giật. Cái đó là, như cũ là người Hobbit hóa trang Leonard còn tới sức lực. Chúng ta người Hobbit mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cái mạo hiểm mộng. Mà cái này chiến tổn thương chính là ta mạo hiểm chứng kiến. Sheldon ở bên, rất tán thành gật đầu. Xin lỗi, chúng ta đến chậm. Lúc này, Howard cùng Rat vội vàng mà đến. Các ngươi không có sao chứ? Đây là ta chiến tổn thương. Chấm ngoặc kép, Leonard đắc ý giới thiệu. Sau đó kinh ngạc nói. Các ngươi đi nơi nào? Vẫn luôn liên lạc không được các ngươi. Không có đi đâu. Howard cùng Rat liếc nhau. Lập tức dịch ra. Chột dạ nói. Chúng ta chỉ là tham gia tiệc tùng. Uống nhiều. Không có nghe tiếng điện thoại di động. Chúng ta đánh tới là tắt máy. Adam nhắc nhở. À, ta nhớ ra rồi. Howard vỗ trán một cái. Chúng ta tham gia tiệc tùng quá cuồng dã. Điện thoại đều bị các mỹ nữ thả tới bia trong chén say rượu. Khả năng hỏng, sau đó tự động tắt máy. Phải không? Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn đại khái đoán được phát sinh cái gì. Không đúng, y phục của các ngươi đổi. Sheldon lại phát giác vấn đề. Các ngươi ban đầu hóa trang đâu? Ây, Howard lập tức nghẹn lời. Tại tiệc tùng bên trên bị mỹ nữ xé tan. Không giống với xấu hổ không muốn nói chuyện Howard. Rat mặc dù cũng không dám cùng Howard đối mặt, nhưng nói lên cái này, lại xấu hổ bên trong mang theo tự hào. Ngươi cũng đồng dạng, Leonard cũng cảm giác không được bình thường. Yes, Rat rất kiêu ngạo. Trời ạ, ta không muốn nghe phía sau. Leonard lúc này cũng đại khái đoán được cái gì. Một mặt ghét bỏ, đằng sau cái gì? Hiện trường chỉ có Sheldon không rõ phát sinh cái gì. Cái này mỹ nữ thật là có lực à. Adam nghiền ngẫm nhìn xem hai cái này kỳ hoa. Các ngươi gặp phải không phải là Wonder Woman à? Không phải. Howard lập tức lắc đầu. Nữ Superman. Adam không buông tha bọn họ. Đều không phải. Howard đỏ lên mặt. Chúng ta có thể hay không nhảy qua cái này? Nói Leonard thương thế. Không thể. Adam cười nói. Thương thế của hắn không có vấn đề gì. Mà các ngươi cho người cảm giác, thì là vấn đề rất nghiêm trọng. Nhìn bộ dạng này, các ngươi tổng sẽ không gặp phải mỹ thiếu nữ chiến sĩ đi. Cái gì? Howard khiếp sợ nhìn xem Adam. Lắp bắp nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thật đúng là Adam tin miệng nói bậy nói. Vừa rồi ta cho người điều trị thời điểm, nghe bọn họ nói qua cái tên này. Cho ta cảm giác có điểm giống Đông Quốc tiểu thuyết võ hiệp đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên. Trong Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát. Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát. Howard cùng Rat nói thầm cái tên này. Về sau ta nhất định muốn học một chút tiếng Trung. Rat nghe Adam nói như vậy. Đột nhiên rất muốn biết cái này Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát rốt cuộc là ai. Adam thấy thế. Cũng không có tiếp tục đùa bọn họ. Giúp Leonard an bài tốt xe cứu thương về sau. Bắt đầu lái xe dẫn bọn hắn về nhà. Bởi vì TBBT chung cư thang máy bị Sheldon cùng Leonard mấy năm trước nổ. Chủ thuê nhà vẫn luôn lười sửa. Bây giờ chân phải gãy xương Leonard không thích hợp ở tầng 4. Trên dưới thực sự quá không phương diện. Thế là Adam liền an bài Leonard tiếp xuống một đoạn thời gian đều ở bệnh viện. Đây là Adam bằng hữu phúc lợi. Bằng không thì Leonard dạng này tổn thương. Căn bản không có cơ hội một mực nằm viện. Oh, my God. Penny nghe Sheldon nói lên việc này. Vội vàng đến bệnh viện thăm hỏi. Nhìn xem chân phải băng bó thạch cao Leonard. Kinh hô không thôi. Leonard, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Leonard xua tay. Một bộ ta là nam nhân không quan tâm điểm này vết thương nhỏ tư thế. Tại sao có thể như vậy? Penny quan sát một hồi Leonard, ngồi ở bên cạnh quan tâm nói. Leonard đem sự tình thêm mắm thêm muối nói chuyện. Tựa như là cho điện ảnh tăng thêm BGM như thế. Holy shit, Penny nghe xong, trố mắt đứng nhìn kêu lên. Các ngươi tiêu $10,000 mua một cái đồ chơi. Không phải phổ thông đồ chơi. Leonard giải thích nói. Đó là ký tên chân tàng bản TARDIS. Chấm ngoặc kép. Cộc cộc cộc. Penny không hứng thú nghe Leonard nói đồ chơi phía sau ý nghĩa. Chỉ quan tâm cái giá tiền này. Các ngươi nhà vật lý học thu vào cao như vậy sao? Cũng không phải, Leonard lúng túng nói. Chính là muốn mua, liền mua. Mà còn cái này về sau bán cũng có thể kiếm một bút. Không lỗ, các ngươi thật là có tiền. Penny im lặng nói. Ở trong mắt nàng đây chính là tiêu đại bút uổng tiền. Sau đó nàng liền nghe đến cái này vốn là miễn phí. Người nào cướp được là của ai? Cái gì? Penny nghe xong có thể trắng đến một vạn đao. Cả người đều không tốt. Hướng về phía Leonard kêu lên. Ngươi làm sao không mời ta đi? Ta mời. Ngươi không có hứng thú. Leonard im lặng nói. Có thể ngươi không nói có loại hoạt động này à? Penny kêu lên. Bằng không thì ta nhất định sẽ đi. Mà còn chỉ cần ta đi, ta khẳng định cái thứ nhất cầm tới số tiền kia. Gặp quỷ, đây chính là một vạn đao a. Nàng lúc lương mới 10 đô la tả hữu. Mặc dù thuyết phục vụ viên có thể cầm tiền bâu ơ, nhưng nàng không phải toàn chức người phục vụ. Còn có rất nhiều nghiệp dư hoạt động. Ví dụ như đi học diễn kỹ cùng tham dự phim điện ảnh diễn viên tuyển chọn hoạt động. Bởi vậy nàng tiền lương cũng liền tại 1.500 đao tả hữu. Cái này một vạn đao đều đủ nàng hơn nửa năm ban. Mà đây đối với Aroha ngựa nữ cao bồi bất quá là dễ như trở bàn tay cơ hội. Có thể nghĩ, nàng biết loại cơ hội này thoát đi từ trên tay là như thế nào khó qua. Nhất chính nhất phản, đây chính là thua thiệt 2 vạn đao. Trọn vẹn 1 năm vất vả a. Cơ hội này không thường gặp. Leonard chỉ có thể giải thích nói. Chúng ta tham gia qua nhiều lần như vậy triển lãm anime. Cũng lần thứ nhất nhìn thấy. Bằng không thì chúng ta khẳng định sẽ cùng ngươi nói. Không cho phép ngươi có thể dẫn chúng ta cùng một chỗ chen vào. Sau đó cầm 3 phần đây. Cái kia đến lúc đó ta muốn khấu trừ. Chấm ngoặc kép, Penny vô ý thức nói. Sau đó phát giác chính mình vong tình. Xấu hổ cười một tiếng. Tóm lại về sau có loại chuyện tốt này ngàn vạn kêu lên ta. Ta rất tình nguyện tham gia loại hoạt động này. Đi, Leonard không quản Penny mục đích có phải hay không tiền. Hắn chỉ để ý Penny nguyện ý tham dự hoạt động của bọn họ. Khóe miệng đường cong trực tiếp kéo tới sau tai can. Nhiều cùng ta nói một chút những này triển lãm anime. Cất giữ, chân tàng, giá cả loại hình sự tình. Chấm ngoặc kép. Penny đột nhiên đối Trạch Nam tất cả đều đặc biệt mê muội. Tại phim Mỹ thế giới bên trong, thu vào chi tiêu gì đó đều là tư ẩn. Cho nên Penny phía trước không hề biết Sheldon cùng Leonard tài vụ tình huống. Nhưng lấy nàng tương lai đại minh tinh thân phận đến xem. Không hề quá để ý bọn họ thu vào. Nhưng hôm nay cái này tùy ý liền tiêu 1 vạn đao mua như vậy cái đồ chơi. Muốn đủ nàng mua bao nhiêu lần giày đẹp a? Nàng nhất định phải một lần nữa ước định Leonard bọn họ tại trong suy nghĩ của nàng vốn có hình. Tượng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.